Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 287, tuyệt không cho phép. 1.3, úy trà thương đương, nhờ vào, người dệt tơ, giới chỉ, Bảo Nhi bay lên cao hơn 20 thước trà cây, nàng phát ra vui sướng mà hưng phấn tiếng kêu. Linh hoạt địa chui vào vừa mới bảo thụ vì chính mình dựng xuất ra lục sắc nhà trên cây bên trong. Đồng thời thu hồi tơ nhện. Sau một khắc, tiểu nha đầu lại từ phủ kín lá cây cửa sổ nhảy ra. Nhấc tay lần nữa bắn ra tơ nhện. Giống như là một cái cho phép cất cánh tự mình nghịch ngợm tiểu hầu tử. Tại cao cao trên trạc cây tới lui phiêu đãng, phất tay vung tia, phi lay động cao nhảy. Tán cây trong tiếng vọng lên như chuông bạc tiếng cười. Tả Nghị, tại Bảo Nhi đạt được thiên mệnh nữ vu truyền thừa, Tả Nghị liền đem người dệt tơ, giới chỉ hoàn toàn giao cho nàng. Thế nhưng Tả Nghị tuyệt đối không nghĩ tới, tiểu nha đầu cư nhiên khiến cho như thế chi trơn trượt. Hắn nhìn lấy đều muốn hô 666, đây còn là nhà của ta ngoan ngoãn tiểu bảo bối sao? Tả Nghị ngẩng đầu nhìn lên, trong đôi mắt tràn đầy đều là sủng ái thần sắc, mặc kệ nàng là nhu thuận, còn là nghịch ngợm, cũng mặc kệ nàng là an tĩnh, hoặc là hoạt bát, tại Tả Nghị cảm nhận, đều là chính mình nhất yêu thương bảo bối, chỉ cần nàng vui vẻ, kia so với cái gì đều trọng yếu. Bảo Nhi, ra ra kêu lên vui mừng. Vẫy cánh vì Bảo Nhi bạn phi, những cái kia nghỉ lại ở trong tán cây chim nhỏ nhóm nhau nhau vây tụ họp qua. Theo sau nàng tại trạc cây giữa xuyên qua nhảy lên, ngàn vạn cây cành cây nhẹ nhàng lắc lư, tại nàng đến mức nhấc lên tầng tầng diệp lãng, phảng phất sóng xanh nhộn nhạo dày đặc chi hải. Này khỏa cao tới 60 mét chọc trời đại thụ, dùng loại phương thức này để diễn tả mình đối với tiểu nha đầu ôn nhu nhất che chở. Cho nên Tả Nghị căn bản không cần lo lắng Bảo Nhi chơi như vậy sẽ xuất hiện nguy hiểm. Bởi vì coi như là vô ý thất thủ, bảo thủ cũng sẽ ở trước tiên mang nàng nâng, tuyệt sẽ không để cho nàng lọt vào nửa điểm tổn thương. Mà tiểu nha đầu nhất định là biết, tin cậy, cho nên mới phải lớn mật như thế. Gâu gâu. Ngay vào lúc này, Thái Khắc chạy vội chạy được dưới cây, giơ lên cái đầu nhỏ kêu to. Bảo Nhi, đã nói mang uông một chỗ phi, ngươi như thế nào cầm uông cho bỏ xuống. Ủy khuất y ân, vừa rồi Tả Nghị mang tiểu nha đầu rời nhà thời điểm. Gia hồn này vẫn còn ở nằm ngáy o, o, không nghĩ tới bây giờ truy đuổi qua. Ba ba, Bảo Nhi đứng ở trên trạc cây. Hai tay áp mặt làm loa hình dáng, la lớn, người mau lên đây nhìn xem ta nhà trên cây nha, thuận tiện cầm A Thái dẫn tới A, tới nha. Tả Nghị cười ha hả mà đáp ứng một tiếng, hắn cúi người lấy tay một bà nắm tham ăn Thái phần gáy ra, cầm người này xách, sau đó hai chân rồi đột nhiên phát lực nhảy lên cao nhảy lên, giống như là hỏa tiễn đồng dạng xông thẳng thiên khung. Trong nháy mắt đi đến nhà trên cây lúc trước, ba ba, tiểu nha đầu lôi kéo tơ nhện lay động qua, vừa vặn nhào vào đến Tả Nghị trong lòng. A, Tả Nghị hôn một cái nhà mình bảo bối, lại đem trong tay tham ăn Thái giao cho nàng. Ngươi, cảm ơn ba ba, Bảo Nhi ôm qua Thái Khắc. A Thái, Thái Khắc lập tức lè lưỡi hướng trên khuôn mặt của nàng tiếp cận. Uông thè lưỡi ra liếm, uông thè lưỡi ra liếm, uông thè lưỡi ra liếm. A Thái không muốn nghịch ngợm. Bảo Nhi cười khanh khách, tránh né lấy nó rửa mặt thè lưỡi ra liếm chó chiến thuật. Đến xem ta nhà trên cây A. Bảo thụ ở trên trạc cây dựng xuất ra nhà trên cây phi thường lớn. Coi như là thân cao tiếp cận 1 mét cửu Tả Nghị đi vào cũng không cần xoay người. Bên trong rộng rãi có thể mở party, tuy nhà trên cây bên trong không có bất kỳ đồ dùng trong nhà bày biện. Nhưng lá xanh phố địa đằng cành kết tường, sạch sẽ chút nào vô trần cấu, tự nhiên tươi mát khí tức đập vào mặt, làm cho người ta không khỏi vui vẻ thoải mái, trái phải trước sau trả lại khai ra tứ phía cửa sổ. Trước sau đều có cửa, trong đó đằng sau kết nối lấy một đạo thật dài đằng kiều. Đi thông phía trên càng cao vị trí, nếu có cần, như vậy có thể lại tiếp tục gia tăng đồng dạng gian phòng. Một phòng, hai phòng, ba phòng, tứ phòng, năm phòng, để cho bảo thủ dựng một tòa không trung cung điện xuất ra đều không có vấn đề. Giờ này khắc này trên cửa sổ đứng rất nhiều chim nhỏ. Chúng thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó tò mò vào bên trong nhìn quanh, nhưng không thấy ra ra thân ảnh. Ba ba, Bảo Nhi ôm Thái Khắc hỏi, ngươi xem nơi này thế nào a? Tả Nghị sờ sờ nàng đầu, rất tốt a, ngươi thích không? Thích, Bảo Nhi không cần nghĩ ngợi gật đầu. Tả Nghị về sau thường thường qua, ở trong này chơi, ánh mắt của nàng tinh tinh sáng. Thái Khắc, Uông, ừ, Bảo Nhi cúi đầu thân nó một mùm. Còn có A Thái, Hào, Tả Nghị cưng chiều nói. Một lát ba ba mua cho ngươi trương giường nhỏ qua thả nơi này. Còn có sách nhỏ bàn cùng cái ghế. Ngươi thích lời ở trong này ở vài ngày cũng không quan hệ. Đúng, ba ba lại thêm cái truyền tống trận. Về sau ngươi có thể trực tiếp từ trong ra truyền tống qua. Tuy bảo thủ vị trí tồn tại cự ly nhà cũ cũng không xa, nhưng leo đến nhà trên cây phía trên trung quy không phải là rất thuận liền. Dù cho Bảo Nhi có người dệt tơ, giới chỉ cũng đồng dạng, dùng truyền tống trận không thể nghi ngờ là tốt nhất biện pháp giải quyết. Bảo Nhi vui vẻ, cảm ơn ba ba. Tả Nghị ha ha cười, từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một khối truyền tống trận phó trận bàn. Hắn vốn có bộ này truyền tống khuôn mô hình chia làm một chủ bốn phó. Trong đó chủ trận thu xếp tại nhà cũ, nhà mới cùng Thiên Khải Học Viện phân biệt thiết trí một tòa phó trận. Hiện ở dưới bày đặt là đệ tam khối phó trận bàn. Này khối phó trận bàn bị Tả Nghị trực tiếp đặt ở nhà trên cây trên sàn nhà. Sau đó hắn dùng tinh thần ý niệm hướng bảo thụ truyền đi một câu. Người sau lập tức làm ra phản ứng, tự động mở ra cành lá đem trận bàn nuốt tiến vào. Rất nhanh liền nhìn không ra bất kỳ tồn tại dấu vết. Hào, Tả Nghị sơ sơ tiểu nha đầu đầu. Người chơi a? Ừ, Bảo Nhi giòn giã mà đáp ứng một tiếng. Nàng nhãn ụp đi dạo, cầm Thái Khắc buông xuống, nói, a Thái, chúng ta tới chơi chơi trốn tìm trò chơi a, ngươi giấu đi, ta tới tìm ngươi được không nào? Uông, Thái Khắc lắc lắc cái đuôi, Uông thích nhất chơi chơi trốn tìm trò chơi. Vậy ta nhóm bắt đầu đi. Bảo Nhi dựa vào vách tường che chính mình hai mắt, nói, ta đếm tới 30 sẽ tới tìm ngươi. 1, 2, 3, 4. Tham ăn Thái nhanh như chớp mà từ cửa sau nhảy lên ra ngoài. 30, hoàn thành đếm một chút tiểu nha đầu kêu lên vui mừng lấy cũng chạy ra đi. A Thái, ta tới bắt ngươi. Một đám chim nhỏ líu xíu địa đi theo nàng mà đi. Tả Nghị mỉm cười, hắn đi đến bệ cửa sổ trước, ánh mắt nhìn hướng phương xa, tràn ngập tại bảo thụ xung quanh sương mù dày đặc vô pháp ngăn cản Tả Nghị linh. Càng thêm thế giới chân thật hiện ra tại trước mắt hắn. Một hồi đế lưu tương, đang để cho thế giới này sản sinh biến hóa. Mặc dù không có biết trước năng lực, nhưng Tả Nghị rõ ràng vô cùng địa cảm giác được hỗn loạn đang tại đến nơi. Có trật tự sắp sửa bị đánh vỡ, mà tân trật tự sẽ bị tạo dựng lên. Bắt được ngươi. Đường Tả Nghị hãm vào suy tư thời điểm, xa xa truyền đến tiểu nha đầu thanh thúy vui cười âm thanh. A Thái ngươi hảo đần a, nghe là như thế tốt đẹp. Tả Nghị không khỏi hít sâu một cái thở dài. Hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì tới phá hoàn phần này tốt đẹp, dù cho sát nhập vô gian địa ngục cũng sẽ không tiếc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,